chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, kéo hộp móc kéo cũng tới đấu giá. Giá khởi đầu đều là 50 triệu, sau cùng giá cả cuối cùng, rất có thể tại 100 triệu trở lên. Đây chính là tại nhiều năm như vậy đấu giá trong lịch sử. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giá trên trời. Đừng nói là 100 triệu. Trước kia buổi đấu giá phía trên, liền vượt qua 10 triệu vật phẩm đấu giá đều không có. Lúc này, Phương Hòa trong lòng phi thường kích động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đạp phu nhân sức ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn. Những xí nghiệp này nhóm nguyên một đám cùng đánh máu gà một dạng. Lần này thu hoạch, quả thực thật to ngoài người ta dự liệu. Cái này giá trị 50 triệu vật đấu giá là một hộp cực phẩm hương liệu. Long tiên hương, nếu như nói trầm hương, là thực vật thơm bên trong vương hậu. Như vậy long tiên hương, cũng là động vật loại huân hương bên trong vương. Long tiên hương là sống tại kinh trong ruột cho hoặc hơi đen sắc vật bài tiết. Chạy theo vật thể bên trong lấy ra thường có khó ngửi mùi thối. Khô ráo sau hiện màu hổ phách, mang ngọt chua vị, bản thân cũng không bao lớn mùi thơm. Thiêu đốt lúc hương khí bốn phía, cực giống sạc hương mà càng thanh nhã. Khói qua vật có bền bỉ hương thơm, là các quý phụ yêu thích nhất đồ vật. Ta ra 100 triệu. Món đồ đấu giá này rốt cục gây nên Đạp phu nhân chú ý. Loại vật này chỗ lấy chân quý cũng là bởi vì lượng quá ít, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Làm Đạp phu nhân báo ra bản thân giá cả về sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tuy nhiên bọn họ suy đoán món đồ đấu giá này sau cùng giá cả cuối cùng rất có thể đạt tới 100 triệu. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Đạp phu nhân lần thứ nhất kêu giá, trực tiếp cũng là 100 triệu. Thật mẹ nó thổ hào đến nhà. Không, không cần phải xưng là thổ hào. Phải gọi làm thần hào. Đối mặt như thế một cái giá cao, vốn còn muốn nâng lên một chút giá cả đám cự đầu. Nhất thời cũng có chút bồn chồn. Phải biết, long tiên hương tuy nhiên quý, nhưng cũng không có quý đến trình độ kia. Hoa 100 triệu, hoàn toàn cũng là lãng phí. Chỉ có thể nói Đạp phu nhân, có tiền, tùy hứng, hết. Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt vẻ mất mát. Xem ra đối phương chuẩn bị so với nàng còn muốn đầy đủ. Rõ ràng điều tra qua Đạp phu nhân yêu thích, đã sớm biết Đạp phu nhân ưa thích huân hương loại đồ vật. Lâm Thi Nghiên chuẩn bị đồ vật giá trị tuy nhiên cũng có thể đập tới 100 triệu. Nhưng chưa chắc là Đạp phu nhân ưa thích. 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu hai lần, 100 triệu lần thứ ba, thành gọi, tất cả mọi người ra mặt đều co quắp một trận. Hoa 100 triệu. Đạp phu nhân thậm chí ngay cả một chút biểu tình biến hóa đều không có. Cái này mẹ nó là được nhiều có tiền a. Có lẽ, tại người ta trong mắt, 100 triệu thì cùng 10 đồng tiền không sai biệt lắm. Lúc này, Phương Hòa lần nữa vô cùng kích động. 100 triệu a, thật là làm cho người ta kích động nhân tâm. Theo cái tiếp theo vật đấu giá bắt đầu, mọi người tâm tình dần dần bình phục lại, đồng thời cũng càng trong khi hơn đợi. Không biết vị cuối cùng bá chủ có thể hay không lại cho mang đến kinh hỉ. Rất rõ ràng, món kia giá khởi đầu 10 triệu cùng giá khởi đầu 50 triệu vật đấu giá là đến từ ba vị bá chủ xí nghiệp. Kết quả cũng xác thực như thế. Sau cùng người chủ trì công bố ra nghĩa vật đấu giá hiến cho người. Món kia giá quy định 10 triệu cao phạm hóa thành, là Kiều Kiểu tập đoàn hiến cho, sau cùng vỗ xuống cũng đến là Kiều Thị tập đoàn. Có lẽ Kiều Thị tập đoàn chẳng qua là vì nhất cố tình nâng giá thôi. Lại không nghĩ rằng, Đạp phu nhân vậy mà không có xuất thủ, tương đương với chính mình đem chính mình nghĩa vật đấu giá cho vỗ xuống tới. Thật có thể nói là không làm không chết. Bất quá đối với Kiều Thị tập đoàn tới nói, 50 triệu cũng coi như khó lường nhiều, mà món kia bị đa phu nhân vỗ xuống đến Long Tiên Hương thì là đến từ Cù Thị tập đoàn. Cù Mộ Bạch hướng Lâm Thi Nghiên quăng tới một vệt vẻ đăm chiêu. Món này vật đấu giá, làm mở ra cái tiếp theo vật đấu giá thời điểm, người chủ trì sững sờ nửa ngày, quả thực là không nói nên lời. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, coi là đây nhất định là một kiện hiếm thấy chân bảo. Món này vật đấu giá là một cái kéo hộp móc kéo, một mực xác nhận mười mấy lần, người chủ trì mới chậm rãi mở miệng nói ra. Cái gì? Kéo hộp móc kéo? Người chủ trì, người xác định ngươi không có nhìn lầm. CMN, cái này mẹ nó là ai hiến cho? Cố ý quấy rồi à? Bọn người nhóm kịp phản ứng về sau, toàn bộ hội trường nhất thời bộc phát ra các loại tiếng nghị luận. Kéo hộp móc kéo cũng cầm tới đấu giá. Khôi hài à? Vẫn là nói, cái này kéo hộp móc kéo là dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo. Có thể đây rõ ràng cũng là một cái bình thường móc kéo, bởi vì hình chiếu phía trên đã có hình chiếu, trực tiếp bắt đầu hạ một kiện vật đấu giá đi. Đúng đấy, không muốn lãng phí thời gian. Người chủ trì, nhanh công bố đây là đâu nhà công ty hiến cho. Ta muốn đem công ty này xếp vào sổ đen. Không ít xí nghiệp ra kêu la. Dù sao, đây là một cái nghiêm túc buổi đấu giá. Ngươi nói ngươi không bỏ ra nổi đến đáng tiền đồ vật, ngươi thì yên lặng tham dự liền tốt. Cầm cái kéo hộp móc kéo, đây không phải đến khôi hài sao? Đương nhiên, cũng không phải hàng trừ là vì nổi danh. Có thể ngươi đây là cái gì nổi danh? Đây rõ ràng là lòe người được không? Các loại người chủ trì công bố hiến cho người tên về sau, đoán chừng rất nhiều xí nghiệp đều muốn đem xếp vào sổ đen đi. Ta có thể hay không khoảng cách gần nhìn một chút món đồ đấu giá này? Ngay tại hội trường một mảnh ồn ào thời điểm, đa phu nhân đột nhiên mở miệng. Đương nhiên có thể, đa phu nhân, người chủ trì cảm giác mười phần có áp lực. Muốn không phải hiến cho người tên còn bị băng dán cho bịt kín lấy, đoán chừng người chủ trì cũng nhịn không được muốn đem công bố. Phương Hòa cũng là có chút mặt đỏ tới mang tai. Đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà cầm một cái kéo hộp móc kéo tới làm nghĩa vật đấu giá. Mất mặt đều ném đến nước ngoài đi. Hừ, các loại biết cái xí nghiệp này là cái gì cái xí nghiệp. Nàng lập tức liền muốn để công, thương, cục, vệ, sinh, cục các loại cục đi thật tốt điều tra một phen. Vậy mà để cho nàng tại quốc tế bạn người trước mặt như thế mất mặt. Đa phu nhân đi đến người chủ trì đài quan sát một trận, sau đó trở lại chính mình chỗ ngồi. Đối với người chủ trì nói, tiếp tục đấu giá đi. Đa phu nhân, ngài xác định không dùng đập qua cái này đồ vật. Người chủ trì hơi kinh ngạc hỏi. Đa phu nhân gật gật đầu. Đã đa phu nhân đều nói tiếp tục, người chủ trì tự nhiên không có khả năng lướt nhẹ qua đối phương ý tứ. Lúc này xé mở cái thứ nhất băng dán. Cái này băng dán phong bế là bảng giá. Món đồ đấu giá này giá tiền là 1. Khi thấy vật đấu giá giá cả lúc, ánh mắt lần nữa chừng đến càng chuông đồng một dạng. Bao nhiêu tiền? 1 khối tiền? Vẫn là 1 mao tiền? Người chủ trì, nói nhanh một chút đi. Đừng thừa nước đục thả câu. Lãng phí thời gian, cũng là lãng phí tiền tài. Dưới đài một mảnh cười vang, một cái kéo hộp mới bao nhiêu tiền? Liền xem như đắt nhất đổ đầy đồ uống, một lon cũng mới mấy khối tiền mà thôi. Còn kéo hộp móc kéo, đưa cho người đều không ai muốn. Liền xem như kiếm cái bình lão ra ra, cũng chưa chắc hội kiếm. Lâm Thi Nghiên cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Lại có người đem kéo hộp móc kéo lấy ra làm vật đấu giá. Lão bà đại nhân, người cảm giác đến cười đã chưa? Vương Đại Đông hỏi nữ lão tổng. Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Không buồn cười, chẳng qua là cảm thấy đối phương khẳng định là một cái ngu bê. Vương Đại Đông,